Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1033, nho môn chí bảo. 2. Bởi vì Hoàng Siêu rộng khắp truyền xuống hạo nhiên chính khí phương pháp tu luyện, đem hóa thành có thể sử dụng pháp thuật, võ công lực lượng, điều này làm cho rất nhiều tài học xuất chúng thư sinh cũng có tương ứng vũ lực, bọn họ chú trọng tự thân tu dưỡng, tinh thần năng ung dung cùng văn minh hào quang ánh, mỗi người đều có thể minh xác chính mình thời kỳ trách nhiệm. Bọn họ là thế gian một cỗ tân tiến nhất lực lượng, đại biểu nhân tộc khí vận mũi nhọn, Hoàng Siêu để bọn họ sở hữu siêu phàm giác ngộ, còn có thực hiện mục tiêu thực lực. Cảnh này khiến những thứ này thư sinh trở thành thực lực mạnh mẽ thi hành. Mỗi người bọn họ đều giỏi về suy nghĩ, trong này dần hiện ra linh tính quang mang. Tuyệt không phải giả thần giả quỷ mang theo một nhóm ngu dân có thể so sánh. Bọn họ từng cái đều có nhân vật chính, số mệnh. Mà đồng dạng bọn họ cũng có nhân vật chính đẳng cấp, nhân duyên. Hoàng Siêu kinh thành đại hội, người đến chơi rất nhiều đều là chuyển nhà, liêu trai đại thế giới ưu đãi thư sinh, bọn họ số mệnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Giao châu đậu sinh, đang ngủ ngủ thời cơ đến một cái vương quốc, chịu đến quốc vương khoản đãi, cưới được công chúa xinh đẹp, sau lại trợ giúp bọn họ giết chết diệt quốc yêu vương, để bọn họ an cư lạc nghiệp, thì ra hắn tiến vào là một tổ ong mật quốc gia. Ở huyễn cảnh bên trong đã trải qua các loại nhân sinh. Công chúa và hắn cảm tình rất dày, nhưng khi hắn tỉnh lại đây hết thảy đều muốn hóa thành mộng huyễn. Đậu xanh giá chỉ là đạt được một tổ ong mật mà thôi. Thế nhưng đậu xanh ở này chiếm được văn minh ánh sáng chống đỡ. Liêu trai bên trong loại này mở tinh thần thế giới cố sự, cũng làm cho Hoàng Siêu đặc biệt chú ý. Cái trước họa bích để hắn thu hoạch rất nhiều. Đậu sáng tác là một cái chuyện xưa nhân vật chính, liên lụy một cỗ đặc thù số mệnh. Coi đây là căn cơ tiến hành thao tác, có thể thực hiện rất nhiều kỳ tích. Hoàng Siêu cách không dưới sự ủng hộ. Trong mộng vương quốc có đủ hiện tại hiện thế. Bất quá là nhiều hơn một tòa đại điện, một ít hóa hình ong mật mà thôi. Đây cũng là một cái sáng tạo bắt đầu. Mở chủng tộc hóa hình đường, so với phía trước động vật hóa hình mở rộng phạm vi, mà đậu sinh ra được cùng liên hoa công chúa sinh hoạt chung một chỗ. Đậu sinh không có yên lặng, cho thấy phát minh thiên phú. Hắn ở Hoàng Siêu nêu lên dưới nghiên cứu ra các loại kiểu mới nông cụ. Hình đến đại hình tất cả đều là toàn bộ, mà hắn thê tử gia tộc bởi vì là ong mật hóa hình. Bọn họ ở xúc tiến thực vật gây giống lúc có chút độc đáo. Cùng đồn điền pháp sư phối hợp, để nông nghiệp sản lượng lại có đề cao. Cái này thế giới sinh vật, không giống là hiện thế giống nhau vận chuyển. Chúng nó ỷ lại các loại linh tính cùng linh khí. Hiện tại pháp thuật bắt đầu ở nông nghiệp bên trên phổ cập. Giống như là thuốc trừ sâu cùng phân hóa học ứng dụng. Cực lớn cải thiện nông nghiệp sinh sản. Nam Kinh có vị họ Cố thư sinh, bác học đa tài, có thể viết sẽ vẽ. Gia đình hắn lại phi thường bần cùng, hắn cùng mẫu thân của mình sinh hoạt. Hắn nhà hàng xóm là một vị lão thái thái cùng thiếu nữ. Cô gái kia nhưng thật ra là một vị hiệp nữ. Cha nàng quan cư Tư Mã, vì cừu nhân hãm hại, bị tịch thu chém cả nhà. Nàng ngay từ đầu thầm nghĩ phụng dưỡng mẹ già, sau đó liền đi giết cừu nhân báo thù. Cố mẹ dẹp muốn vì nhi tử cầu hôn. Lão thái thái có chút đồng ý, nhưng thiếu nữ cũng không cam tâm tình nguyện. Mẹ con cũng liền thôi, nhưng đối phương có lúc quá mức nghèo khó, vẫn là tận lực giúp trợ các nàng. Nữ tử hết sức nghiêm túc, bất cẩu ngôn tiếu, nhưng sau lại cũng tới đến Cố sinh ra bang vội vàng. Phi thường hiếu thuận chiếu cố cố mẹ ruột, giống như là con dâu giống nhau. Tuy nhiên lại không có bằng lòng muốn thành hôn.